gần đây còn tính gia nhập quân liên bang, đi viễn chinh huyết yêu giới, đúng hay không? Nếu một cô nhóc như vậy bỗng nhiên biết, ba ba mình lại là một tên yêu tộc, mà trong cơ thể của mình chảy một nửa yêu huyết. Ngươi vừa muốn con bé nghĩ như thế nào? Bây giờ, quan hệ thiên nguyên giới và huyết yêu giới ngươi cũng biết, một khi đại chiến bùng nổ, ý thức đối địch của hai bên nhất định càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đến lúc đó, người bên cạnh bọn họ đều biết bọn họ là vợ cùng con gái của yêu tộc, chính cái gọi là miệng lưỡi người đời đáng sợ, ngươi lại muốn bọn họ làm người như thế nào? Lão bà ngươi còn trẻ, phía sau còn có hơn 100 năm cuộc sống tốt đẹp có thể sống, con gái ngươi càng không cần phải nói, đang tuổi như nụ hoa, ngươi là muốn bọn họ đeo gông xiềng như vậy, sống cả đời sao? Ngọn lửa điên cuồng sâu trong não vực quá Xuân Phong, hầu như muốn đem con ngươi đốt thủng, thanh âm giống như là từ chỗ sâu nhất của 18 tầng địa ngục truyền đến, tràn ngập phẫn nộ, thống khổ, dãy dụa cùng tuyệt vọng, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta lần đầu biết, một nhân tộc, một người tu chân, lại có thể so với yêu tộc còn không biết xấu hổ hơn gấp trăm lần. Lữ Túy cười, A Phong, chờ ngươi giống ta, sau khi ở bí kiếm cục làm gần 200 năm, liền sẽ biết, một quốc gia quật khởi, tuyệt đối không thể chỉ có quang minh, không có hắc ám. Liên bang cần anh hùng, giống Kền Kền Lý Diệu anh hùng như vậy, nhưng liên bang cũng cần một ít người vô sĩ không biết xấu hổ, đi làm một số chuyện dơ bẩn xuyên thấu, không thể công khai, thậm chí hoàn toàn trái với tinh thần liên bang. Ta không biết xấu hổ sao? Có lẽ thế. Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi không, buổi sáng mỗi ngày tỉnh lại, nhìn lão già thối nhão nhoẹt đó trong gương, thằng cha cực kỳ vô sĩ đó, bản thân ta cũng có chút buồn nôn. Nhưng, ta cũng phải nói cho ngươi, chỉ cần liên bang có thể quật khởi, chỉ cần quốc gia có thể cường đại, ta cái gì cũng có thể làm, không biết xấu hổ hơn 1000 lần, 1000 lần cũng được. Quá Xuân Phong một lần nữa trầm mặc. Khi một con người đi đến trình độ của Lữ Túy, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Lữ Túy thở hổn hển mấy hơi thật sâu, ánh mắt cuồng nhiệt dần dần trở nên trong suốt, vô cùng thành khẩn nói, A Phong, nếu ngươi thật sự lấy quốc gia làm trọng, muốn làm một chút việc vì liên bang, thì đứng ở bên này của ta đi. Biết ta vì sao ngay từ đầu, chưa tìm ngươi gia nhập tổ chức những người yêu nước, không? Giữ bí mật của tổ chức đương nhiên là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là, ta coi trọng ngươi, không hy vọng ngươi quá mức tiếp cận với tổ chức dơ bẩn này. Ta biết, tổ chức những người yêu nước làm rất nhiều chuyện, đều trái với điểm mấu chốt của liên bang, mặc dù có một ngày, liên bang bởi vì hành vi của chúng ta trở nên càng cường đại hơn, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tính chính xác của chúng ta. Không sao, hoàn toàn không sao, làm nghề này của chúng ta, sớm đã có giác ngộ hy sinh tất cả, để chúng ta làm một miếng khăn lau dơ bẩn nhất, sau khi thanh trừ tất cả dơ bẩn cho liên bang, bị không lưu tình chút nào vứt bỏ đi. Chỉ cần liên bang có thể cường đại, không sao cả, những cái này đều không sao cả. Sau khi chiến tranh chấm dứt, mọi thứ tổ chức những người yêu nước làm, nhất định sẽ lọt vào thanh toán, những người bởi vì chúng ta mà được lợi, sẽ tranh nhau phân rõ giới hạn với chúng ta, thậm chí quay lại trách cứ chúng ta, công kích chúng ta, tiêu diệt chúng ta. Chúng ta không sợ hy sinh, tổ chức những người yêu nước cũng không sợ hủy diệt, nhưng liên bang mới cùng bí kiếm cục mới, cần có một người đi ra chủ trì đại cục, để bảo đảm liên bang luôn đi ở trên con đường chính xác. A Phong, ta hy vọng người đó chính là ngươi. Đến đi, giao ra đĩa ngọc tinh, đứng ở bên này của ta, toàn bộ việc vô sĩ dơ bẩn không biết xấu hổ sau này, ngươi cũng không cần qua tay, ngươi hoàn toàn có thể coi như cái gì cũng không biết, chỉ cần ở sau khi tất cả đều yên, đứng ra thu thập tàn cục, làm đại anh hùng của ngươi là được rồi. Đến lúc đó, cho dù ngươi muốn đem ta thiên đao vạn quả, ta cũng không oán không hối hận. Ở trong thanh âm áp bách có chút điên cuồng của Lữ Túy, Quá Xuân Phong run rẩy, là thật sự từ ngón chân đến sợi tóc đều bắt đầu phát run. Để ta nghĩ một chút, để ta nghĩ kỹ một chút. Thanh âm hắn vô cùng gian nan, thậm chí có loại cảm giác sắp khóc ra. Đem đĩa ngọc tinh giao ra, ngươi cứ chậm rãi suy xét, ta tuyệt đối sẽ không ép ngươi. Lữ Túy nhìn chằm chằm nhẫn càn khôn trên ngón tay hắn. Không được, đĩa ngọc tinh không thể cho ngươi, đây là tấm thẻ đánh bạc duy nhất của ta. Quá Xuân Phong lui hai bước, đặt mông ngồi ở trên ghế bên cạnh vách khoang, hai tay nắm lấy nhau, sắc mặt trở nên trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Bốn tu sĩ kết đang nhìn nhau, đồng thời đem ánh mắt ném về phía Lữ Túy. Lữ Túy khẽ nhíu mày, thấy Quá Xuân Phong đã có điều buông lỏng, với lại đĩa ngọc tinh lại ở trên người hắn, không có khả năng chấp cánh bay mất, cũng không vội ở trong thời gian ngắn, liền lắc lắc đầu. 5 phút đồng hồ sau. Từ hiện trường lòng đất tổng bộ bí kiếm cục phát nổ truyền đến tin tức, tìm được mấy cái nhẫn càng khôn, hẳn là đám người Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tàn lưu lại, lại không tìm được thi thể bọn họ. Có lẽ là vụ nổ quá mức mãnh liệt, trực tiếp hóa khí rồi nhỉ. Bom tuyệt mệnh kền kền Lý Diệu luyện chế, uy lực mạnh mẽ một chút cũng không kỳ quái, với lại hiện trường vụ nổ vẫn là một mảng phế tích, nào có dễ dàng tìm được hài cốt như vậy. Lữ Túy mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không nghĩ kỹ, đại não hắn mấy tháng qua vẫn luôn vận chuyển quá tải, sớm đã đến cực hạn, nghe được tin tức Lý Diệu bị giết chết, sợi dây vẫn luôn căng lên trong đầu hắn cũng có chút lơi lỏng, trong thời gian ngắn không căng lên được. Nghĩ thông chưa? Mắt thấy thời gian qua đi từng phút từng giây, Lữ Túy có chút nôn nóng. Quá Xuân Phong lắc đầu, như có chút đăm chiêu nói, còn chưa, có một vấn đề là, ta làm sao biết sau khi mình giao ra đĩa ngọc tinh, sẽ bị diệt khẩu hay không? Lữ Túy bật cười, A Phong, thật muốn giết ngươi, sẽ còn chờ tới bây giờ sao, ta bảo bọn họ trực tiếp động thủ giết người, sau đó từ trên thi thể của ngươi tìm ra nhẫn càng khôn không phải càng tốt. Sở dĩ nói nhiều với ngươi như vậy, chính là thưởng thức ngươi là một nhân tài, hy vọng lưu lại thân thể hữu dụng này của ngươi góp sức cho quốc gia, sáng tạo một tương lai tốt hơn cho liên bang. Với lại, diệt khẩu. Diệt cái gì khẩu? Qua vài ngày nữa, quân liên bang xông vào huyết yêu giới, tất cả trở thành ván đã đóng thuyền, chỉ cần qua mấy ngày, căn bản không cần thiết diệt khẩu. Quá Xuân Phong cực kỳ nghiêm túc tự hỏi một phen, còn có chuyện Thâm Uyên, ta làm sao biết ngươi tương lai sẽ không dùng chuyện này để áp chế ta nữa. Lữ Túy cuống lên nói, chỉ cần ngươi đứng ở bên này của ta, chính là ngôi sao mới đáng giá bồi dưỡng nhất của tổ chức, ta vì sao còn phải chụp lên cho ngươi cái mũ Thâm Uyên? Làm như vậy đối với tổ chức có lợi gì? Quá Xuân Phong lẩm bẩm, hình như cũng đúng. Cục trưởng, ngươi dần dần thuyết phục được ta rồi, chẳng qua, nếu làm như vậy, có chút thẹn với vợ và con gái, cũng không đúng, nếu bị chụp lên cái mũ Thâm Uyên, tựa như mới là có lỗi với bọn họ. Lữ Túy bỗng rung lên một cái, mũi ưng giống như loan đao vươn ra, cắm vào trong không khí hít ngửi, nheo mắt nói, đợi chút, ngươi đang kéo dài thời gian. Quá Xuân Phong sửng sốt, kéo dài thời gian. Ta kéo dài thời gian gì? Ta vì sao phải kéo dài thời gian? Kéo dài thời gian đối với ta có chỗ tốt gì? Có lý do gì, đáng giá ta kéo? Câm mồm. Lữ Túy vỗ bàn thật mạnh, răng cũng sắp nghiến vỡ ra, đừng nói, để ta nghĩ một chút, nghĩ kỹ một chút. Đúng lúc này, một tin tức mới truyền đến. Từ lòng đất tổng bộ bí kiếm cục, trong nhà giam xảy ra vụ nổ lớn, phát hiện một đoạn hài cốt cánh tay kim loại chưa hoàn toàn hòa tan. Phân tích từ mảnh vỡ, hẳn là trên một đoạn tay chân giả bằng máy. Nhưng, lại không phải tay chân giả bằng máy giáo sư Mạc Huyền sử dụng, mà là một loại càng thêm tinh tế, kết cấu nhẹ, mặt ngoài còn bám vào một loại tài liệu sinh hóa tương tự với máu thịt, bởi vì cháy hết rồi, cho nên lâu như vậy mới ra được phân tích báo cáo. Nói cách khác, có một cái tay chân giả bằng máy tuyệt không thuộc về phòng giam này, ù ù cạc cạc xuất hiện ở nơi này, hiện trường vụ nổ. Lữ Túy nhìn chằm chằm hài cốt tay chân giả bằng máy trên màn hình rất lâu, bỗng nhiên rùng mình thật sâu, đây là một cái tay chân giả bằng máy ngụy trang thành tay người. Ngươi đem cánh tay kền kền Lý Diệu chém xuống, nhưng cái đó là giả. Quá Xuân Phong chớp mí mắt sưng phù, gãi mái tóc đầy dầu mỡ thật lâu, gào gãi bay lả tả, a. Lữ Túy hỗn hển, bắt. Đợi chút. Quá Xuân Phong như tia chớp đem đĩa ngọc tinh trong nhẫn càng khôn lấy ra, ném về phía Lữ Túy, ta nghĩ xong rồi, cục trưởng, đĩa ngọc tinh ở đây. Lữ Túy theo bản năng chụp tới, rung lên, đem túi gấm trực tiếp chấn vỡ, đĩa ngọc tinh bên trong đầu tiên là làm hắn vui vẻ, sau đó trợn mắt há hốc mồm, đây là giả, không phải đĩa ngọc tinh Lý Diệu trộn đi. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong giơ tay đầu hàng, giãy giụa, tuyệt vọng, thống khổ cùng do dự trên mặt trở thành hư không, thay một vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, nhếch miệng cười nói, cục trưởng, trên người thuộc hạ chỉ một cái đĩa ngọc tinh như vậy, ngài đem ta mài thành phấn cũng tìm không ra cái thứ hai. Ngươi. Lữ Túy giống như biến thành một con quỷ đói bị đói bụng 18 năm, muốn từ trên người Quá Xuân Phong hung hăng cắn xuống một miếng thịt. Hắn như thế nào cũng không ngờ được, sự tình sẽ ở trong vòng một giây chuyển tiếp đột ngột, biến thành như vậy. Quá Xuân Phong chớp chớp mắt, nói, cục trưởng, muốn biết là chuyện gì không? Thật ra rất đơn giản. ta sau khi đem đám người giáo sư Mạc Huyền, Đinh Linh đang bắt đi, vẫn ở trên xe thoi bay, đã tiến hành câu thông với bọn họ, lấy được tín nhiệm của bọn họ. Giáo sư Mạc Huyền và Lý Diệu từng thương lượng mấy chục loại phương pháp liên lạc, không chỉ có riêng dùng cáp điện để điểm đối điểm thông tin mà thôi, cho dù là thông tin điểm đối điểm, lượng tin tức bao hàm trong những mật mã đó quá lớn. Mà ta ở bí kiếm cục nhiều năm như vậy, trong tay giấu mấy bộ máy tính tuyệt đối sạch sẽ, trong vòng 1-2 ngày sẽ không bị điều tra ra, rất bình thường nhỉ. Cho nên, ta và Lý Diệu đã sớm lấy được liên hệ, hơn nữa trao đổi một ít tin tức cực kỳ mấu chốt. Kế tiếp, rất đơn giản, ở dưới sự chỉ điểm cùng yểm hộ của ta, Lý Diệu đeo một cánh tay giả, thuận lợi lẻn vào tổng bộ bí kiếm cục, những đối thoại kia của chúng ta ở nhà vệ sinh, cũng là cố ý nói cho ngươi nghe. Sau đó, chúng ta tới nhà tù dưới lòng đất, dọc theo đường đi tự nhiên không thể thiếu dùng phương thức cực kỳ bí ẩn, tiếp tục xâm nhập trao đổi tin tức, đối chiếu lộ số tiếp theo. Ở trong nhà tù, ta chém xuống cánh tay giả của hắn, mà hắn dẫn nổ trước một quả bom tinh thạch uy lực không mạnh như vậy để phá hoại toàn bộ máy quay giám sát. Sau khi đem bọn người giáo sư Mạc Huyền, Đinh Linh Đan, Vu Mã Viêm cứu ra ngoài, lại dẫn nổ bom tinh thạch thật sự. Cấm chế đám người giáo sư Mạc Huyền cùng Đinh Linh Đan đều là ta tự mình bày ra, thổi một hơi là có thể chọc thủng. Sau đó, ta lấy cớ huyết ma Lý Diệu lắp lượng lớn bom tinh thạch để dẫn phát cuộc sơ tán lớn của cả tổng bộ. Ta là trưởng quan tối cao lúc đó, lại bị nổ thành tính tình này, ai dám không nghe mệnh lệnh của ta. Mấy vạn người, như là mấy vạn con ruồi bọ không đầu chạy ra bên ngoài, đám người Lý Diệu cải trang, lại có giấy thông hành ta chuẩn bị, xen lẫn ở trong đám đông, không cần tốn nhiều sức đã chạy thoát. Lý Diệu vứt cho ta đĩa ngọc tinh kia, tự nhiên là giả, đĩa ngọc tinh thật sự vẫn ở trên người hắn, lúc này hẳn là đã bị giáo sư Mạc Huyền phá giải rồi nhỉ. Hơn nữa, ngài cho rằng Lý Diệu đã bị ta giết chết, đem toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên người ta, tìm tòi cùng theo dõi nhằm vào hắn dừng hết lại, ngay cả toàn bộ tinh thạch chiến hạm cũng bay về tới trên không tổng bộ. Nói cách khác, giờ phút này, Lý Diệu đã mang theo đĩa ngọc tinh được phá giải, thoát khỏi sự giám sát của ngài, lẻn vào sâu trong thiên đô thị, về phần hắn rốt cuộc lẻn đến nơi nào, báo cáo cục trưởng, thuộc hạ thật sự không biết. Cả sự kiện là như thế, mục đích bày ra bố cục này, chính là để Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền có thể thần không biết quỷ không hay tiếp nối, phá giải đĩa ngọc tinh, cũng nhảy ra khỏi tầng tầng vòng vây của tổ chức những người yêu nước. Lý Diệu cần ta tranh thủ nửa giờ thời gian, ta tính một chút, đã tranh thủ được cho hắn 34 phút 22 giây, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, nhiệm vụ hoàn thành, ta đầu hàng, cục trưởng, còn có vấn đề gì không? Lữ Túy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.